Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1752, ngoài ý muốn người khiêu chiến. Hỗn độn khí, chân chân thực thực đánh một chút hỗn độn khí. Quá bất khả tư nghị, thế mà thật làm cho Ngả Hy Tử Tước có được hỗn độn khí. Cái này sợi hỗn độn khí xuất hiện, nhượng Ngả Hy Tử Tước thực lực. Tại nguyên đột phá trên cơ sở, tiến thêm một bước, lần này, trực tiếp liền trở thành hư vô thành đỉnh cấp cường giả. Tiến thêm một bước, liền là có thể trở thành hỗn độn thánh nhân, có thể trùng kích bá tước tồn tại. Một tô mì, sáng lập một vị có thể trùng kích bá tước tồn tại. Trần Dũng đại sư đều kinh ngạc đến ngây người. Toàn thành nhân dân đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ coi là bộ phương hội dùng cái gì thần dược đến nhượng Ngả Hy Tử Tước có được hỗn độn khí. Dù sao, một số sinh ra tại hỗn độn vũ trụ chỗ sâu thần dược. Hấp thụ cả một cái vũ trụ tinh hoa. Nhượng nhất tôn đại đạo thánh nhân có được hỗn độn khí. Ngược lại cũng thuộc về bình thường. Vũ trụ ý chí là một loại trí cao vô thượng tồn tại. Thế nhưng là, bộ phương cũng không có. Chỉ là dựa vào một tô mì. Liền để Ngả Hy Tử Tước có được hỗn độn khí. Lộc cộc, rất nhiều người đều là không khỏi nuốt nước bọt. Bọn họ nhìn đứng ở trong nhà hàng. Quanh thân quanh quẩn thực chất hỗn độn khí Ngả Hy Tử Tước. Đều là toát ra cực kỳ hâm mộ sắc. Rất nhiều người nhất thời nghĩ đến một cái nghiêm túc sự thật. Nếu như nói, một tô mì có thể cho Ngả Hy Tử Tước có được hỗn độn khí. Như vậy, mặt này đối với đầu bếp mà nói. Hẳn là có thể nhiều lần sáng tạo. Vậy liền mang ý nghĩa. Bước phương có thể nhượng rất nhiều người đều có được hỗn độn khí. Trong tích tắc, tất cả mọi người con mắt đều sáng. Bao quát đang quan sát ảnh chiếu trận pháp khán giả. Mỗi người hô hấp đều là dồn dập lên. Bọn họ không khó nghĩ đến cái này sự thật. Dù sao lại sự tình này. Lại không khó đoán được. Nếu thật là dạng này. Này cái gọi là nữ vương tín ngưỡng, căn liền vô pháp ảnh hưởng bọn họ, lợi ích động nhân tâm, loại tầng thứ này lợi ích, đủ để cho bọn họ điên cuồng, vứt bỏ tín ngưỡng cái gì, đối với lưu đày tại hư vô thành người mà nói, vậy cũng là việc nhỏ, hoàn thành đầu bếp khiêu chiến, liền có thể thu hoạch được đầu bếp nấu nướng mỹ thực. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không thể ức chế tại trong đầu của bọn họ căng vọt. Trong nhà hàng, bộ phương chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy Ngả Hy Tử Tước, cái sau khí tức không ngừng tăng vọt, một sợi hỗn độn khí, giống như vân vụ quanh quẩn tại nàng thân thể chung quanh. Nàng tại cảm ngộ tăng thực lực lên, tại thể vị chén kia mặt tư vị, nàng căn không nghĩ tới, nàng đột phá, lại là tại dưới tình huống như vậy tiến hành, nàng thế mà dựa vào một cái đầu bếp trợ giúp. Đột phá giam cầm nàng tốc độ vài vạn năm bình cảnh. Khò khè, khí tức phù chìm xuống. Ngả Hy Tử Tước nhìn về phía bộ phương. Ánh mắt phức tạp mà mê mang. Nàng đã từng vô cùng tín nhiệm nguyền rủa nữ vương. Cho rằng đầu bếp khả năng đều là rác rưởi bối. Cái gọi là mỹ thực. Khả năng cũng đều là hư giả. Nhưng là gần đây, một bát bún tàu. Triệt để đánh vỡ nàng nhận biết. Nguyên lai. Mỹ thực, cũng không phải là đơn giản như vậy. Này một thanh mặt cửa vào. Nàng ngồi cưỡi tại lưng rồng bên trên. Ngao du trong tinh không cảm giác. Sâu sắc kích thích nàng tâm thần. Ta, chấm ngoặc kép, Ngả Hy Tử Tước mở miệng. Lại là không biết nói cái gì. Ăn xong, bộ phương nhìn Ngả Hy Tử Tước liếc một chút. Cười nhạt nói. Vậy thì mời rời đi thôi. Hôm nay khiêu chiến kết thúc. Hả? Mặt khác nói một câu, chư vị nếu như muốn nhấm nháp tiểu điếm mỹ thực, này mời hoàn thành khiêu chiến. Chỉ có hoàn thành người khiêu chiến, phương có thể đạt được nhấm nháp tiểu điếm mỹ thực thời cơ. Bộ phương tâm thần nhất động, không khỏi nghĩ đến, trước, hắn chỉ là muốn dựa vào khiêu chiến đến mở ra danh tiếng. Nhượng tiểu điếm danh tiếng truyền khắp toàn bộ hư vô thành. Nhưng là hiện tại, bộ phương đột nhiên. Muốn cho tiểu điếm món ăn, thông qua khiêu chiến, trở nên hy hữu, dù sao, vật hiếm thì quý, tiểu điếm mỹ thực, bao củng cố tu vi, bao đột phá, bao sản sinh hỗn độn khí. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương chắp lấy tay, trên khóe miệng trọi, cao thâm mặt chắc, quay người, bước vào trong phòng bếp. Tiểu buồn bã, tiễn khách, đóng cửa, muốn nhấm nháp tiểu điếm mỹ thực, mời ngày mai chuẩn bị kỹ càng khiêu chiến. Trong nhà hàng, tiểu buồn bã sững sờ thần, tranh thủ thời gian về một câu. Dù sao cũng là lão bản, vẫn là muốn phối hợp hắn diễn xuất. Ngả Hy Tử Tước áp chế xuống trong lòng kích động, ánh mắt sâu sắc nhìn một chút quán ăn, phảng phất muốn đem chọn vợ con cửa hàng đều là nhớ trong đầu một dạng. Về sau, tại tiểu buồn bã chỉ huy dưới, đi ra quán ăn, két, tại vạn chúng chú mục dưới, quán ăn môn, bế hợp lại, Trần Dũng đại sư nhìn lấy bế hợp lại quán ăn, trong lòng cái kia tích huyết a, liền kém một chút, thật sự kém một chút. Hắn vì cái gì không có thể kiên trì? Nếu như kiên trì, hắn khả năng liền có thể thu hoạch được này sợi hỗn độn khí. Tức giận, oán trách, hối hận, các loại tâm tình xông lên đầu. Đại sư, không cần khí, ngày mai sẽ còn tiếp tục có khiêu chiến. Chỉ phải hoàn thành khiêu chiến, liền có cơ hội tiến vào quán ăn nhấm nháp mỹ thực. Thu hoạch được hỗn độn khí. Chấm ngoặc kép, mấy vạn năm tuế nguyệt cũng chờ tới. Còn kém một ngày thời gian a, Ngả Hy Tử Tước đi ngang qua ôm đầu hối hận không thôi Trần Dũng đại sư bên người, từ tốn nói, lời này, nhượng Trần Dũng đại sư thân thể chấn động mạnh một cái. Không sai, khiêu chiến, ngày mai còn có thể có khiêu chiến. Ngày mai, hắn sẽ còn lại đến. Một đoàn người thối lui, nhưng là, một món ăn nhượng nhất tôn đại đạo thánh nhân sinh ra hỗn độn hết giận hơi thở, đã truyền khắp toàn bộ hư vô thành. Cát, Ngả Hy Tử Tước đến tại đại đạo thánh nhân tầng thứ tu vi cũng là hàng đầu này một túm. Khả năng chỉ là cơ duyên xảo hợp đi. Nói đùa, đầu bếp nấu nướng mỹ thực, cái kia chính là ruồng bỏ nữ vương tín ngưỡng. Loại người này, liền nên rảo sát, chớ bị đầu bếp kia cho hốt du. Không chừng, này Ngả Hy Tử Tước cùng đầu bếp kia cũng là một đám. Này cái gọi là khiêu chiến, đều là lừa gạt, ngoặc kép, không ít người đều là như vậy nói thầm. Đương nhiên, rất nhiều người đều không phải người ngu. Trận kia khủng bố khiêu chiến bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Bao nhiêu người khiêu chiến bị cay khóc, cay nước mắt căn không dừng được. Thậm chí có người xem muốn nếm thử. Chỉ là một thanh, liền dục tiên dục tử. Ngả Hy Tử Tước là đầu bếp nắm, căn nói không thông. Đương nhiên, tin tức này đối với đại đa số người mà nói là rung động, nhưng là, đối với chính thức đại nhân vật mà nói, lại cũng không tính là gì. Nguyên rùa thiên nữ hồn chiếm được tin tức này, chỉ là khinh thường cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Tiếp tục nàng tu hành, cùng đại sự mưu đồ bí mật, tin tức lời đồn, làm cho cả hư vô thành đều là bao phủ tại một mảnh sao động trong. Ngày thứ ba, giáp thành khu cơ hồ một nửa người đều bao vây đến quán ăn chỗ khu vực, khiến cho giáp thành khu giao thông gần như tê liệt. Nếu như không là công tước thủ hạ xuất thủ, khả năng cái phạm vi này còn phải lại độ khuếch trương. Bởi vậy, không có cách nào, công tước chỉ có thể lại lần nữa phái người bố trí ảnh chiếu trận pháp, đem cái này khiêu chiến hình ảnh lời đồn đến toàn bộ thành khu. Có lẽ là bởi vì có hôm qua Ngả Hy Tử Tước đột phá thành công, chuyện kia, phảng phất như là một cái mồi dẫn lửa, nhượng không ít người đều là kích động đến không kềm chế được. Bọn họ chờ đợi, đang mong đợi, rất nhiều người thậm chí đều ảo tưởng chính mình thưởng thức được mỹ thực hình ảnh. Ban đầu bị tất cả mọi người thâm ghét cay ghét đắng cảm giác mỹ thực, cho tới bây giờ, đã không hề bị nhiều người như vậy bài xích. Chỉ cần có thể tăng cường tu vi, đều là đồ tốt, ruồng bỏ nữ vương tín ngưỡng liền tính là gì. Két, đi ra, tất cả mọi người là tinh thần. Không ít người đều là trừng lớn mắt, nhìn về phía nơi xa. Bọn họ không biết Bộ Phương hôm nay sẽ cho ra cái gì khiêu chiến, lại hội làm ra cái dạng gì hắc ám liêu lý. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối với khiêu chiến sau khi thành công hy vọng. cái này kỳ thực cũng là điều động mọi người trong nội tâm lòng háo thắng. Két, Bộ Phương từ trong nhà hàng đi ra, quét mắt một vòng ngoài cửa lít nha lít nhít người, ngáp một cái, những người này, thật chào buổi sáng, hôm nay khiêu chiến, nhân số mở rộng đến 100 người. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương quét mọi người liếc một chút, xoa xoa đầu từ tốn nói, khiêu chiến thành công. Đem thu hoạch được nhấm nháp ta mỹ thực máy bay lại. Ngô, mỹ thực công hiệu mọi người cũng biết đi. Hiệu quả nhanh chóng, thấy hiệu quả nhanh, quá trình sảng, Bộ Phương nói ra, rất nhiều người đều là kích động hô hấp đều dồn dập lên. Trần Dũng đại sư càng là trừng lớn mắt, trong lỗ mũi không ngừng dâng lên lấy nhiệt khí. Hắn lại tới khiêu chiến, hắn sẽ không buông tha cho. Đường Green cô tức hôm nay không có tới. Hai lần khiêu chiến thất bại. Hai lần mất mặt xấu hổ. Đã sớm để trong lòng hắn kiêu ngạo. Tựa như là thẳng tắp hành một dạng bị người cho nhổ. Vì cho mình lưu một chút mặt mũi. Hắn hôm nay cũng không có tới. Bộ lão bản, hôm nay khiêu chiến là cái gì? Ngả Hy Tử tước ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn lấy Bộ Phương nói ra. Nàng xem như một cái duy nhất thông qua khiêu chiến người. Nàng có tư cách tại trong nhà hàng mua sắm mỹ thực nhấm nháp. Hôm qua này một bát bún tàu. Này phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Phảng phất ác mộng đồng dạng quấn quanh trong lòng nàng. Để cho nàng căn vô pháp quên. Cho nên, nàng hôm nay lại tới. Không chỉ là cho thỏa đáng kỳ khiêu chiến hạng mục. Cũng là vì nhấm nháp mỹ thực mà đến. Nàng đã trở thành Bộ Phương nấu nướng mỹ thực tù binh. Bộ Phương nhìn Ngả Hy Tử tước liếc một chút. Đối với Chu Thần tiểu điếm vị thứ nhất thực khách, Bộ Phương thái độ vẫn là rất lợi hại ôn hòa. Hôm nay khiêu chiến, chấm ngoặc kép, Hắc Ám Liêu Lý thứ ba đánh Tử Thần Lạt Điều. Tử Thần Lạt Điều, cái tên này vừa xuất hiện, nhượng không ít người đều là ngơ ngác. Lạt Điều, đó là đồ chơi gì? Rất nhiều người một mặt mộng bức. Bộ Phương nhìn lấy mộng bức mọi người, thở ra một hơi, nếu như Minh Vương nhĩ cấp tại tốt biết bao nhiêu a, tuyệt đối sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Đương nhiên, cái này Lạt Điều tự nhiên như trước kia Lạt Điều khác biệt. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, ngay tại Bộ Phương lời nói rơi xuống trong nháy mắt, từng đạo kinh hô đột nhiên vang vọng mà lên. Hả? Bộ Phương sững sờ. Bởi vì đám người phân phối ra, từ đám người về sau, hành tẩu mà đến mấy người, những người này vừa xuất hiện, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, hét lên kinh ngạc, Ngả Đường bá tước, Lộc Minh bá tước, còn có Nhược Thủy hầu tước, TTT, đều là đại nhân vật a. Bộ Phương sững sờ, ánh mắt ngưng tụ, mấy người kia đều là người mặc cẩm bào, khí tức vô cùng cường hãn cùng chìm nổi. Cầm đầu là một vị Mỹ phụ. Tại Mỹ phụ bên cạnh thì là trước cùng Bộ Phương từng có giao phong Ngả Đường bá tước. Ngả Đường bá tước sắc mặt cũng khó coi. Tại Ngả Đường bá tước bên cạnh thì là một vị giữ lại tinh luyện tóc ngắn nữ nhân. Cõng ở sau lưng một thanh khổng lồ phủ đầu. Người này là tam đại bá tước trong Lộc Minh bá tước. Trừ ba vị đại nhân này vật, còn có một vị tiểu loli. Tiểu loli chắp lấy tay. Lão khí hoành thu, đoàn người này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Bọn họ muốn làm gì? Rất nhiều người đều là một mặt mộng bức. Chẳng lẽ, những này bá tước hầu tước nhóm, muốn tới phá hủy quán ăn a? Bởi vì quán ăn ruồng bỏ nữ vương tín ngưỡng. Nhưng mà, tiếp xuống, Ngả Đường bá tước một câu, làm cho tất cả mọi người đều là càng phát ra ngốc trệ. Thối đầu bếp. Chúng ta cũng đi thử một chút ngươi Hắc Ám Liêu Lý khiêu chiến. Cái gì? Bá tước hầu tước chảy. Cũng muốn khiêu chiến. Chẳng lẽ cũng coi trọng cái này đầu bếp món ăn. Bộ Phương híp híp mắt. Hắn kỳ thực cũng có chút không nghĩ tới. Bất quá. Cũng không có để ý. Được. Dù sao khiêu chiến danh ngạch có 100 cái. Bất quá. Dám cho các ngươi gia nhập. Lần này khiêu chiến độ khó khăn. Muốn hơi. Đề bạt một số, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.